cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 30, cô không nói cho anh ta biết cô là người phụ nữ của ai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tuệ Tuệ nhanh chóng ngước mắt lên, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn anh hùng ở cửa, Lục Thần Vũ tới rồi. Lục Thần Vũ vừa trở về, toàn thân chỉnh tề với áo sơ mi trắng và cà vạt, anh mặc một bộ vest đen vừa vặn, bên ngoài khoác áo khoác ngoài màu đen. Từng cử chỉ của anh đầy ưu nhã quý phái, còn có khí chất của kẻ đứng trên cao đầy mạnh mẽ. Ngô Hạo cũng nhìn thấy Lục Thần Vũ, anh ta chưa từng gặp Lục Thần Vũ, đương nhiên là không quen biết. Nhưng đôi mắt hẹp dài của Lục Thần Vũ lại rơi vào bàn tay to lớn vẫn đang ôm chặt eo Hứa Tuệ Tuệ của Ngô Hạo, khiến anh ta cảm thấy da đầu tê dại, vô thức buông tay ra. Lúc này, Hoắc Tử vỗ tay chạy tới. Nhị ca, em đã giải quyết xong những người đó. Lần này có người thân quen đi tới. Ngô Hạo kinh ngạc khi nhìn thấy Hoắc Tử. Hoắc Tử chính là tiểu bá vương của Hải Thành, ai mà không biết chứ. Lúc này Cố Đại Lịch sự bước tới, rõ ràng là vừa rồi anh không ra tay, đợi đến khi Hoắc Tử giải quyết xong đám người đó mới đi vào. Đôi mắt đen lạnh lùng của anh mang theo chút nghiền ngẫm nhìn Ngô Hạo. Ngô thiếu, đêm nay chúng tôi đều tới cướp người, anh nên thả người đi. Ngô Hạo là kinh ngạc khi nhìn thấy Hoắc Tử, còn khi nhìn thấy vị thiếu chủ của thế gia Trâm Anh Cố gia là Cố Đại này thì trong lòng anh ta nổi lên một cơn sóng lớn. Hôm nay anh ta đã nhìn thấy cả hai nhà Cố, Hoắc ở Hải Thành, vậy người đàn ông này là ai? Ngô Hạo nhìn Lục Thần Vũ. Lục Thần Vũ không nhìn Ngô Hạo nữa, anh nhấc đôi chân dài của mình đi đến trước mặt Hứa Tuệ Tuệ. Hứa Tuệ Tuệ không biết tại sao anh lại về sớm như vậy, vừa rồi lúc anh đá cửa xông vào cô vẫn bị Ngô Hạo ôm, bây giờ quần áo xộc xịch khiến cô cảm thấy rất xấu hổ. Hứa Tuệ Tuệ đưa tay lên che cổ, Lục Thần Vũ nhìn cô gái đang cúi gằm mặt xuống, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo. Cô không nói cho anh ta biết cô là người phụ nữ của ai sao? Hứa Tuệ Tuệ cuộn tròn ngón tay, có chút giống như một đứa trẻ bị thầy cô răn dạy. Lục Thần Vũ đưa tay ra ôm ngang người cô rồi đi ra ngoài cửa. Từ trước đến nay Ngô Hạo chưa bao giờ nhìn thấy một người nhân vật cỡ lớn như vậy ở Hải Thành. Người đàn ông này nếu đã đi cùng với thiếu chủ Cố gia và thái tử Hoắc gia thì thân phận của anh ta phải vô cùng cao quý, hơn nữa còn có khí chất sát phát lạnh lùng mà một kẻ bề trên nên có tương đối nguy hiểm. Ngô Hạo không nhịn được hướng tới bóng lưng của Lục Thần Vũ hỏi. Anh là ai? Lục Thần Vũ không dừng chân lại, chỉ là khóe môi. Khẽ cong lên riêu cọt, cô ấy là người phụ nữ của tôi, nếu chuyện hôm nay lại xảy ra lần thứ hai, đến lúc đó anh tự nhiên sẽ biết tôi là ai. Lời nói vừa dứt, bóng dáng của Lục Thần Vũ và Hứa Tuệ Tuệ biến mất khỏi tầm mắt. Chuyện light novel, Ngô Hạo lập tức siết chặt nắm tay, giọng điệu thật ngông cuồng, nhưng... Ngô Hạo nhanh chóng nghĩ ra một khả năng, người đàn ông này liệu có phải chính là... Ông lớn 9 tuổi đã bắt đầu chơi đùa xoay chuyển cả giới kinh doanh trong truyền thuyết. Lục Thần Vũ, sao có thể như thế được? Làm thế nào mà Hứa Tuệ Tuệ lại dính dáng đến một nhân vật cỡ lớn như Lục Thần Vũ? Tuy nhiên, Cố Đại và Hoắc Tử thì phải giải thích thế nào chiếc râu? Rồi do khách sạn Đế Hào gửi đến phải giải thích như thế nào mà đêm nay những người đàn ông ưu tú nhất ở Hải Thành đã từ trên trời rơi xuống đây để cướp cô ấy đi lại phải giải thích thế nào? Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tuệ Tuệ được Lục Thần Vũ ôm vào chiếc xe thương vụ dài, Lục Thần Vũ ngồi ở ghế sau mà cô thì vẫn ngồi trong lòng anh. Hứa Tuệ Tuệ đột nhiên nghĩ đến Thím Hoa, vội nói. Thím Hoa, đưa đến bệnh viện rồi. Hứa Tuệ Tuệ ngước mắt lên nhìn người đàn ông, mà Lục Thần Vũ cũng đang nhìn cô cách trương.